Chàng rể chiến thần, chương 3141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3141, tôi đề nghị vẫn nhờ gia tộc đằng sau chúng ta giúp đỡ. Đương nhiên, chúng ta chỉ cần một người có thể giải quyết cao thủ chiêu châu hồi nãy là được. Nếu có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đến giúp quá thì sẽ khiến gia tộc cổ võ chiêu châu và thủ hộ minh chủ Yoshida Kakeru lập tức im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Aoki Yahato và Sendai Kabuto cũng nhìn Yoshida Kakeru, ba người đều là cao thủ do các gia tộc cử tới. Tuy thực lực có khoảng cách nhưng nhiệm vụ và địa vị khi tới chiêu châu giống nhau, họ phải thương lượng về chuyện này. Một lúc lâu sau, Yoshida Kakeru nói, nếu vậy thì xin sự hỗ trợ từ nước Dương cũng được, nhưng chúng ta mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nào đây? Có vẻ Aoki Yamato đã nghĩ xong từ nấy, ông A chậm rãi mở miệng. Kitano Takeshin, nghe thấy thế, Sendai Kabuto và Yoshida Kakeru đều giật mình. Kitano Takeshi là hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, xem như cấp trên của Yoshida Kakeru. Aoki Yamato nói tiếp, hiệp hội võ thuật nước Dương vốn là thế lực do ba gia tộc chúng ta cùng nâng đỡ. Bây giờ mời Kitano Takeshi ra tay là thích hợp nhất rồi. Kitano Takeshi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nghe nói ông ta đã chạm đến ranh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu ông ta ra tay thì sẽ không có sai sót tổ. Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto không còn lý do gì để phản đối. Như Aoki Yamato đã nói, hiệp hội võ thuật nước Dương là thế lực do ba gia tộc họ cùng nâng đỡ. Đương nhiên, Kitano Takeshi cũng không phải cao thủ do ba gia tộc bồi dưỡng, mà là một cao thủ có bối cảnh vô cùng đơn giản ở nước Dương, cũng không thuộc về gia tộc nào. Mà trong hiệp hội võ thuật nước Dương, gia tộc đăng sau ba tài phiệt lớn nước Dương đều cử cao thủ tham gia vào đó, chẳng hạn như Yoshida Kakeru chính là cao thủ được gia tộc Yoshida cử đến hiệp hội võ thuật nước Dương. Gia tộc Aoki và gia tộc Sendai cũng cử cao thủ đến, nhưng người của họ không mạnh bằng Yoshida Kakeru. Tôi đồng ý, một lúc lâu sau, Sendai Kabuto chợt nói. Yoshida Kakeru ngẩng đầu nhìn hai người, nói, đã vậy. Chúng ta chỉ có thể mời Kitano Takeshi đến Yến Đô một chuyến. Chúng ta phải thăng trận chiến này mèo. Yoshida Kakeru nói rồi lấy điện thoại ra, bấm số Kitano Takeshi. Ông ta là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật. Ông ta gọi là thích hợp nhất. Ở dinh thự Vân Phong, Dương Chấn vẫn đang tu luyện. Lúc này anh bỗng rơi vào trạng thái vô cùng kỳ diệu. Nếu Bách Lý Kinh Vân ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Trên người Dương Chấn không có khí thế gì. Như hòa thượng đã viên tịch, thần thánh vô cùng. Ngày hôm sau, trời lại nắng đẹp. Sáng sớm, ở cửa võ thần quán, Yến Đô đã chật kín người. Hôm nay là thời điểm cao thủ nước Dương khiêu chiến cao thủ chiêu châu. Võ thần quán chính là nơi hai bên sẽ chiến đấu. Nhưng khán phòng của võ thần quán có hạn. Chỉ ông lớn của các thế lực mới có tư cách vào rong xem trận chiến mà thôi. 8 rưỡi sáng, đợt cao thủ đầu tiên tới. Cách chương.